Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, Ma Khuyển Huy Chương. Dưới sự chỉ huy của Lang Vương, chúng ta tổ này 9 người rút lui nhập lưu nước nhẹ nhõm. Chờ chúng ta đến mặt khác trên một ngọn núi thời điểm. Số lớn động huyệt ma khuyển khó khăn lắm chạy về. Chúng ta cũng không biết mặt khác một tổ nhân thủ hạ trang. Không lại nhìn bọn này động huyệt ma khuyển tựa hồ cũng là thụ rất lớn thương tích dáng vẻ. Liền biết trận kia truy đuổi chiến cũng không nhẹ nhõm. Tiếp xuống chúng ta chỉ cần kiên nhẫn. Lang Vương ôm lấy tay bằng tùy tiện dựa vào tại một tảng đá lớn bên cạnh. Mễ Linda tự hồ hoàn toàn quên đi Lang Vương cầm nàng đến uy hiếp Tư Nặc Khắc là sự tình. Đang tựa ở Lang Vương bên người ăn một chút mà cười cười cùng La Mật Nhi đang nói một chút có quan. Hệ đồ trang điểm sự tình. Ta vừa rồi đánh chết 35 đầu động huyệt ma khuyển. Chỉ cần lại có một lần hành động. Ta tự có 7-8 phần nắm chắc có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Cảm thụ cái này trong đan điền băng hàn vòng xoáy phun ra nuốt vào chân khí. Ta tiến vào đối với mình chiến đấu kiểm điểm suy nghĩ bên trong. Ta đã học xong Tiêu Diêu Động Thiên Trưởng cùng Phi Hoa Tảo Diệp Thối cái này 2 bộ võ công. Những cái kia chiêu số thật sâu khắc ấn tại trong óc của ta. Nhưng là ta muốn dã bất tưởng niệm trong chiến đấu tùy ý huy sái. Sử dụng ra cái này 2 môn võ công đến khắc địch chế thắng. Liền cần không ngừng rèn luyện. Vừa rồi một trận chiến ta không có sử dụng bất kỳ vũ khí nào cùng bảo vật. Cũng không có sử dụng tấm thẻ. Nhưng là sức chiến đấu lại cũng không so ta trước đó hơi yếu. Trường đao cổ nguyệt cùng gấp 10 lực lượng thẻ là ta hiện tại sức chiến đấu 2 đại nền tảng. Cái trước tốc độ tăng lên gấp 3. Sức bật lực tăng lên gấp 5 lần. Cơ sở đao pháp tăng thêm 80 giờ đầy đủ để cho ta sức chiến đấu lật 3-5 lần. Cái sau là để cho ta từ thiếu niên bình thường liền siêu nhân mấu chốt pháp bảo. Ta là không thể không che giấu mình chân chính thực lực. Trong đội ngũ mỗi người đều không đáng tin. Nếu như không tận lực giữ lại kỳ thủ năng lực, mọi người lúc trở mặt thẻ đánh bạc sẽ rất ít. Ta hiện tại phi thường khát vọng lực lượng mạnh hơn. Đường tắt duy nhất là được không ngừng rèn luyện cùng chiến đấu. Mỗi lần sau khi chiến đấu, đối với mình biểu hiện tiến hành nghĩ lại, thì là để rèn luyện cùng chiến đấu thành quả. Lớn nhất hiệu lực hóa phương pháp một trong. Đây đều là tại linh lực huấn luyện trong thẻ cái kia cổ nhã lệ huyễn ảnh dạy dỗ ta. Vô danh võ công tâm pháp uy lực còn có thể tiếp tục tăng lên. Chỉ là ta không có nguyên bộ tấm thẻ. Thực sự thật là đáng tiếc. Kỳ kinh bát mạch thiên tu luyện tới tầng thứ 5 về sau liền không có cách nào từ lại hướng lên. Tiến bộ, có lẽ ta nên phải tìm kiếm mặt khác năng lực học tập. Đem mình chiến đấu bên trong không hoàn mỹ. Chỗ từng cái tìm kiếm ra. Đồng thời trong đầu làm cải tiến. Ta len lén nhìn thoáng qua dấu ở lòng bàn tay một viên huy chương. Đây là ta đánh giết một đầu nhìn cái đầu lớn vô cùng động huyệt ma khuyển lúc. Xúc sinh kia rơi xuống. Ta một mực không có cơ hội đem hắn để vào ác ma chi thư trông được xem ra lịch. Ngay tại ta cũng nghĩ thế không phải dùng tới niệu độn sao sao thời điểm. Tử đạn đi từ từ đến bên cạnh ta. Vương Lân, ta ác ma chi thư ngươi có thể hay không trả lại cho ta? Ta xem tử đạn một chút. Nhàn nhạt nói ra. Có thể. Chỉ cần ngươi có thể nỗ lực đầy đủ giá trị trao đổi. Tử đạn sắc mặt có chút xấu hổ. Thấp giọng quát nói. Ngươi căn bản mở không ra vậy bản ác ma chi thư. Đối với ngươi mà nói nó không có chút giá trị. Chúng ta bây giờ là cùng một bọn. Chấm ngoặc kép. Hiện tại không có nghĩa là tương lai. Ngươi muốn vậy bản ác ma chi thư. Liền muốn xuất ra thành ý tới. Tình báo. Tri thức. Bảo vật. Cái gì đều thành. Là được đừng duỗi ra tay không đến muốn. Tử đạn muốn cầu viện, nhưng là hắn nhìn lướt qua sắc mặt âm trầm Tư Nặc Khắc. Lập tức triệu hồi đầu đến hung hăng nói ra. Tốt, ta ác ma chi thư chung có 6 bức ma pháp trận học tập thẻ. Vốn là luyện kim thuật thượng sứ dùng. Giá trị ít nhất cũng là 2-3 ức Mỹ kim. Ngươi đem thư cho ta. Ta đem thế 6 tấm thẻ cho ngươi. Ta búng tay một cái. Triệu hoán đi ra ác ma chi thư. đem tử đạn quyển kia đem ra, trả lại cho hắn. Ta cũng không lo lắng tử đạn quyệt nợ, bởi vì ta không ngại lần nữa giết chết hắn. Lấy được mình ác ma chi thư, tử đạn rất nhanh liền đem 6 tấm tấm thẻ đưa cho ta. Nhìn thấy trên mặt hắn biểu lộ, lại là 10 phần bộ dáng thoải mái. Trong lòng ta tưởng tượng liền đã minh bạch, hắn sức chiến đấu mạnh nhất rất có thể là ác ma chi thư bên trong cái nào đó bảo vật. Có bản này ác ma chi thư hắn mới có thể khôi phục đến thực lực chân chính. Vương Lân, ngươi là người thông minh. Chúng ta có lẽ sẽ có cơ hội hợp tác. Đây là ta tại trong hiện thực điện thoại. Rời đi thế giới này sau ngươi có thể tìm ta. Tử đạn thu hồi đồ vật của mình. Hướng ta lộ ra một cái mỉm cười. Thản nhiên đi tới một bên khác. Một người ngồi xuống. Cầm tới ác ma chi thư trước sau. Tử đạn biểu hiện tưởng như hai người. Lúc đầu ta cũng chỉ coi hắn là Tư Nặc Khắc Mã Tử. Hiện tại mới đối cái này nam nhân chú ý. Mặc dù ngoại trừ dáng người cường tráng cao lớn, hắn khả năng cũng không có cái gì đặc điểm. Nhưng là ta cảm giác nhạy cảm đến. Tử đạn trên người bí mật so Tư Nặc Khắc khả năng còn nhiều hơn. Ta đem thế 6 tấm luyện kim thuật ma pháp trận học tập thẻ. Theo thứ tự để vào ác ma chi thư. Mượn ta quyền kia siêu cấp hạng nặng ra hỏa che lấp. Ta đem tự động huyệt ma khuyển trên thân đạt được huy chương cũng để vào trong đó. Ma khuyển huy chương tam cấp bảo vật sử dụng tại sinh vật trên thân. Có thể gọi đối phương tiểu cẩu nghe lời. Cái này nói rõ, để cho ta lập tức cười khổ không được. Muốn nói tác dụng, ma khuyển huy chương tác dụng thật đúng là không nhỏ. Có thể làm cho những sinh vật khác tiểu cẩu nghe lời. Đúng là một loại rất chi kỳ bảo bối. Thế nhưng là ta nguyên bản kỳ vọng chính là lấy được một viên động huyệt ma khuyển quân đoàn bảo vật. Cái chênh lệch này tự hơi bị lớn, sớm biết chỉ là như vậy đồ chơi. Ta cũng không cần che che lấp lấp. Tử đạn muốn về mình ác ma chi thư. Nhưng là đối viên kia hắc sắc chủy thủ lại không nói tới một chữ. Ta cất đặt ma khuyển huy chương thời điểm. Trong lúc vô tình quét đến cái này mai chủy thủ màu đen. Trong lòng đột nhiên động một cái. Cái này mai hắc sắc chủy thủ tư liệu. Ác ma chi thư ngược lại là có chỗ biểu hiện. Hắc sắc chủy thủ tư cấp bảo vật người nắm giữ có thể có được đánh giết sinh vật về sau. Cướp đoạt đối thủ sinh mệnh lực 5% năng lực. Ta thử qua mấy lần dùng thứ này đến giết quái vật. Đối cướp đoạt sinh mệnh lực không có nửa điểm cảm giác. Không có cảm thấy mình tinh thần tỏa sáng. Hoặc là kéo dài tuổi thọ. Mặc dù tại thụ thương thời điểm có một chút chữa bệnh hiệu quả. Cũng so ra kém chữa bệnh thẻ đến nhanh nhanh. Tử đạn đối thứ này nửa điểm cũng không để lại luyến. Để cho ta đột nhiên nhiều hơn mấy phần suy đoán. Cái này hắc sắc chủy thủ nhất định là hắn lần này tiến vào đảo ác ma mới đến bảo vật. Cho nên liên tục tử đạn đang thử dùng qua về sau phát hiện không có gì chỗ đại dụng mới không có. Đòi lại. Cái này rất có thể mang ý nghĩa tử đạn bản thân hình thức chiến đấu. Cũng không phải là sử dụng chủy thủ. Ta còn không có cân nhắc minh bạch. Liền nghe đến Lang Vương cảnh cáo. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.